Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155 Kỳ Hiển Anh. Viên Thư Duật chuyển qua đến rồi đầu. Người biết Hoa Hạ chữ sao? Kỳ Hiển Anh gật gật đầu. Tự nhiên, chúng ta Kỳ gia Âu Châu chi nhánh hài tử. Đến 4 tuổi liền muốn đi vào tộc học. Học tập tiếng Hoa, học tập, Tam Tự Kinh, học tập, Kinh Thi. Luận ngữ, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật khép lại sách, lộ ra phong bì, chính ngươi xem. Kỳ Hiển Anh vừa nhìn đại hỉ, nguyên lai đại nhân là ở xem cao trung hóa học a. Đại nhân, có cái gì chỗ không hiểu, có vấn đề gì có thể hỏi ta. Ta nhưng là thu được Nạc Đinh Hán Đại học tinh tế hóa chất chuyên nghiệp bằng thạc sĩ. Nói, Kỳ Hiển Anh cao hứng vô cùng, còn ưỡn ngực thang. Nhường trước ngực no đủ xem ra càng thêm ngạo nhân một ít. Viên Thư Duật lông mày chọn vẩy một cái. Kỳ gia quả nhiên rất chú trọng gia tộc con cháu giáo dục. Tùy tiện lôi ra tới một người, chính là đại học danh tiếng thạc sĩ tốt nghiệp. Thực sự nhường hắn cái này thần long đại nhân xấu hổ. Bởi vì, hắn hiện tại còn ở trên cao trung. Khoảng cách lên đại học, còn rất xa. Tinh tế hóa chất tuy rằng hắn không phải hiểu rất rõ, thế nhưng cũng biết, học tập chủ yếu là mỹ phẩm, rửa tinh, xà phòng thơm, sữa tắm các loại những này trong cuộc sống hóa chất sản phẩm phương pháp phối chế. Chế tác là phi thường thích hợp cô gái học tập một chuyên nghiệp, mà tinh tế hóa chất, nếu là hóa chất chuyên nghiệp, tự nhiên cần đặc biệt vững chắc hóa học lý luận. Viên Thư Duật đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Người bao lớn, đều thạc sĩ tốt nghiệp. Kỳ Hiển Anh nói rằng, đại nhân, ta 19 tuổi, ta nhưng là 15 tuổi liền lên đại học đây. Ở Kỳ gia Âu Châu chi nhánh bên trong, ta cũng là có tiếng tiểu thiên mới đây. Nói, Kỳ Hiển Anh ngọt ngào nở nụ cười. Hiển nhiên vì chính mình ở học tập trên thiên phú mà cảm giác được thập phần tự hào. Viên Thư Duật sửng sốt, Mã Đức, cùng cô bé này so ra. Chính mình chính là cặn bã a. Chính mình 18 tuổi, nhưng là còn ở học trung học, người khác liền lớn hơn mình một tuổi, đã là đại học danh tiếng thạc sĩ tốt nghiệp, thực sự là quá hắn à đả kích người. Viên Thư Duật vốn là không quá biết che giấu mình ý nghĩ. Nghĩ như vậy, trên mặt dĩ nhiên là hiển lộ ra. Kỳ Hiển Anh nhất thời có chút kinh hoàng. Chính mình dĩ nhiên ở nắm chính mình cường hạng cùng đại nhân nhược điểm so với. Còn nhường đại nhân xem ra như vậy cô đơn. Không biết đại nhân sau đó có thể hay không chán ghét chính mình đây. Kỳ Hiển Anh tự nhiên cùng Kỳ Tử Thanh các loại quỷ tu như thế. Cho rằng Viên Thư Duật xuất thế chưa được mấy ngày. Có điều là mượn dùng thân phận của thiếu niên này. Ở nhân gian cất bước. Vì lẽ đó, học tập hiện đại tri thức. Lý luận, không qua mấy ngày thời gian thôi. Kỳ Hiển Anh liền bận bịu nói rằng. Đại nhân, thân phận ngài cao quý, tư chất tuyệt hảo, những này thứ đơn giản, học tập lên tuyệt đối là điều chắc chắn. Hơn nữa, ngài nếu như muốn đi những thế giới kia danh giáo đọc sách, chỉ cần nói một tiếng, ông nội ta liền có thể cho ngài làm được. Hơn nữa là danh giáo tùy tiện ngài chọn, ngài không có cần thiết ước ao ta. Nói xong, còn lén lút liếc nhìn một chút Viên Thư Duật vẻ mặt. Viên Thư Duật nở nụ cười, khoát tay áo một cái. Ta xác thực còn chưa hề nghĩ tới ra ngoại quốc đọc sách đây. Trước tiên như vậy đi, các loại thi đại học qua đi. Ta suy nghĩ thêm lên đại học sự tình. Ngươi không cần sốt sắng. Kỳ gia người càng là xuất sắc, ta càng là cao hứng. Dù sao các ngươi Kỳ gia người bảo vệ ta ngàn năm. Ta cũng hy vọng Kỳ gia có thể hưng thịnh xuống. Kỳ Hiển Anh nhìn kỹ một chút Viên Thư Duật. Hiện Viên Thư Duật quả nhiên không hề có một chút không cao hứng. Mới phải yên lòng. Kỳ Hiển Anh đột nhiên cảm thấy cái này thần long đại nhân cũng không có cao như vậy lạnh. Xem ra còn phi thường hòa ái. Kỳ Hiển Anh xách chính mình dưới mông ghế. Thoáng đến gần rồi một điểm Viên Thư Duật. Hai viên đầu nhỏ liền tập hợp ở cùng nhau. Đồng thời xem ra cao trung hóa học sách giáo khoa. Cao trung hóa học sách giáo khoa lý luận tri thức vẫn là rất dễ hiểu. Rất nhiều nơi lướt qua liền thôi. Khiến người ta không thể tận hứng. đụng tới những chỗ này, Viên Thư Duật sẽ hỏi Kỳ Hiển Anh. Kỳ Hiển Anh cũng là phi thường kiên trì, cho Viên Thư Duật giảng giải, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nhường Viên Thư Duật thu hoạch rất lớn. Kỳ Hiển Anh không hổ là hóa chất chuyên nghiệp thạc sĩ, kiến thức căn bản thập phần thâm hậu, cùng cao trung hóa học tương quan đồ vật, hạ bút thành văn, không một chút nào cần suy nghĩ, chuẩn bị, liền có thể bùm bùm cho Viên Thư Duật nói ra một đống. Một dòng một người, một hỏi, một giảng, rất nhanh thời gian liền qua. Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ lúc tiến vào, liền nhìn thấy chính là như vậy một bộ ấm áp cảnh tượng. Một cô thiếu nữ, một người thiếu niên, hai cái đầu tụ lại cùng nhau, ở mờ nhạt, ấm áp dưới ánh đèn, đồng thời đọc sách, xì xào bàn tán, Kỳ Tử Thanh nở nụ cười. Hắn vẫn đúng là có chút bận tâm. Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân xem quen thuộc thụ tinh thiếu nữ mỹ lệ, sẽ đối với hắn người con gái của nàng không có hứng thú. Vậy sau này, Kỳ gia đưa tới tái xuất sắc thiếu nữ, cũng vào không được thần long đại nhân mắt, Kỳ gia thiếu nữ liền khổ rồi. Bây giờ nhìn, tựa hồ không phải như vậy. Xem ra thần long đại nhân không phải một mực coi trọng bề ngoài người. Thần long đại nhân hiển nhiên đối với Kỳ Hiển Anh cái này bên ngoài thoáng thua kém thụ tinh thiếu nữ Kỳ gia thiếu nữ, cũng là phi thường thân mật, phi thường có hứng thú. Kỳ Thọ ở bên cạnh cũng là vui cười hớn hở. Kỳ gia người, chỉ cần có thể nhập thần rồng người mắt, hắn liền vạn phần cao hứng. Hắn tin tưởng, sau đó nhất định sẽ có càng nhiều Kỳ gia người trẻ tuổi đi theo ở thần long đại nhân bên người, trở thành thần long đại nhân phụ tá đắc lực. Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ vừa tiến đến, Viên Thư Duật cũng đã phát hiện. Nhìn một chút trên bàn đồng hồ, hiện đã sắp 12 giờ rồi. Viên Thư Duật đứng dựng đứng lên. Được rồi, ngày hôm nay liền xem những này, ngày mai lại nhìn đi. Vâng, đại nhân. Kỳ Hiển Anh hoan hoan hỉ hỉ thu hồi cao trung hóa học sách giáo khoa, bản nháp bản, còn có bút. Quay đầu liền nhìn thấy chính mình hai vị lão tổ tông, dùng ôn hòa đến cực điểm ánh mắt nhìn nàng. Kỳ Hiển Anh trên mặt chính là một đỏ. Trời ạ, chính mình cho đại nhân giảng bài, bị lão tổ tông nhìn thấy. Viên Thư Duật đứng lên. Được rồi, lên giường ngủ đi. Kỳ Hiển Anh nghe xong, đáy lòng xẹt qua một tia kinh hoàng. Lập tức, mặt càng đỏ. Rốt cục đến rồi. Kỳ Hiển Anh vẹo nhăn nhó nắm nói rằng. Đại nhân, nhưng là, hai vị lão tổ tông vẫn còn ở nơi này đây. Lời nói mặc dù nói như vậy, Kỳ Hiển Anh vẫn là đứng dậy ngồi ở bên giường. Sau đó mở ra trên người tiểu Âu phục nút buộc, cởi tiểu Âu phục, lộ ra nội bộ tu thân, đơn bạc áo sơ mi trắng. Kỳ Hiển Anh đột nhiên nghĩ ra đến, gia tộc nữ học lão sư, giáo dục các nàng những này Kỳ gia nữ từ thời điểm đã nói. Xuất thân gia tộc lớn, thân phận cao quý nam nhân, chính là ở Đôn Luân thời điểm, cũng là có rất nhiều nô bộc hầu hạ ở bên người. Vì lẽ đó, là một người nữ tử, nếu như may mắn có thể gả vào như vậy có nội tình thế gia, nhất định phải quen thuộc điểm ấy. Muốn đến nơi này, Kỳ Hiển Anh không có kinh hoàng, chuẩn bị tiếp tục cởi chính mình y phục trên người. Viên Thư Duật nở nụ cười, kéo Kỳ Hiển Anh chuẩn bị mở ra quần áo trong nút buộc tay. Người nghĩ gì thế? Ta là nhường ngươi lên giường ngủ, ta nhưng là phải mang theo Tử Thanh, Kỳ Thọ tiến vào Long Châu không gian tu luyện đây. Kỳ Hiển Anh mặt càng đỏ. Nguyên lai mình hiểu lầm. Nghĩ đến Viên Thư Duật mới vừa nói ám muội, ý vị không rõ lời nói, Kỳ Hiển Anh gióng lên quay hàm. Nguyên lai đại nhân là đùa chính mình, tức chết bản thiên tài thiếu nữ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.